vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái bên cạnh cô an ủi. Đừng lo lắng, anh vẫn luôn ở bên tôi. Tôi có thể cảm nhận được. Mặc dù lúc đó cô ta nhắm mắt, nhưng việc người bên cạnh không hề di chuyển thì cô ta vẫn rất rõ ràng. Tô Dung lục lọi túi, nhanh chóng tìm ra tấm thẻ thân phận của anh chàng kia. Thẻ thân phận của anh ta vẫn ở đây. Lý do cố tình lấy ra thẻ thân phận, tất nhiên không phải để trả lại cho chủ nhân, mà là Tô Dung cố ý muốn nhắc nhở mọi người điều gì đó. Nhưng mọi người nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp. Dù sao thì một người đột nhiên biến mất, ngay cả trong quái đàm quy tắc, cũng rất khó để chấp nhận. Sau khi liên tục hỏi Tô Dung, cuối cùng họ cũng chấp nhận sự thật và bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu, họ không nghĩ đến thẻ thân phận vì dù sao cũng có người đánh mất thẻ thân phận nhưng không sao cả. Sau này vẫn có thể làm lại. Huống hồ thẻ thân phận của người biến mất cũng không mất. Chỉ là bị Tô Dung tạm thời lấy đi thôi. Mấy người đều đoán rằng liệu có phải chàng trai đã vi phạm quy tắc mà họ không biết nên bị phạt hay không. Có lẽ bọn họ nên hỏi quản gia. Biết đâu quản gia biết điều gì đó. Nhưng đương nhiên Tô Dung không thể để họ cứ thế đi hỏi quản gia. Dù sao quản gia không thể thừa nhận sự thật. Ông ta sẽ tiếp tục lừa gạt người giúp việc. Tiện thể bắt nội gián là cô đây. Giọng nói của cô mang theo sự nức nở. Nghe rất sợ hãi. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên tự suy nghĩ trước đi. Trước đó Tiểu Lưu vẫn bình thường. Sao tôi vừa nói xong là anh ấy đột nhiên. Tôi sợ là do tôi. Khi đó quản gia phạt tôi thì phải làm sao? Nghe vậy, những người khác cũng không tiện đi tìm quản gia ngay lập tức. Chỉ còn cách làm theo lời cô. Một người tiện miệng nói. Vừa nãy chúng ta chỉ tưởng tượng theo anh một lúc thôi. Điểm khác biệt duy nhất là anh ta và chúng ta đều tưởng tượng thân phận khác nhau. Thẻ thân phận của anh ta cũng ở chỗ anh. Nhưng hai chuyện này, người này còn chưa nói xong, đã nghe thấy một người khác đột nhiên kinh ngạc nói. Chẳng phải đó chính là quá trình chúng ta lấy thẻ thân phận của khách du lịch sao? Nghe vậy, Tô Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ nhất là không có ai để ý đến điểm này. Còn bản thân cô với tư cách là nghi phạm thì tuyệt đối không thể chủ động nhắc đến vấn đề này. Nếu không thì sau này dễ bị người ta nghi ngờ. Thấy đối phương nói như vậy, cô lập tức giả ngu nói. Hai chuyện này có quan hệ gì? Ngoại trừ việc đều bị lấy thẻ thân phận, người kia lập tức hưng phấn giải thích. Ngoài chuyện này ra, bọn họ còn mất đi thân phận trong trang viên Sơn Dương, bởi vì lời nói vừa rồi của Tiểu Trương, chúng ta đều cho rằng Tiểu Lục đã rời khỏi biệt thự, không còn là người giúp việc nữa. Tôi nghĩ đây chính là lý do thực sự khiến anh ta biến mất. Nghe xong câu này, những người khác đều sững sờ. Một lúc lâu sau, một người mới lẩm bẩm. Không thể nào đúng không? Không phải là anh ta thực sự cảm thấy những gì người kia nói là vô lý. Mà là nếu đúng như vậy, chẳng phải điều đó có nghĩa là một khi mất đi thân phận người giúp việc, họ sẽ trực tiếp biến mất sao? Có thể thân phận du khách chỉ có thể giúp họ đủ điều kiện rời khỏi trang viên Sơn Dương, nhưng không thể đảm bảo họ vẫn tồn tại sau khi ra ngoài. Chỉ là trước đây những người giúp việc này đều không nghĩ đến vấn đề này. Mà đến khi tận mắt nhìn thấy đồng loại biến mất, mới có người nhận ra vấn đề này. Không được, tôi phải đi hỏi quản gia. Một cô gái đứng dậy, phẫn nộ định đi ra ngoài. Cô ta cũng nghĩ đến vấn đề này. Tất nhiên không thể ngồi yên không màng tới. Mặc kệ bản thân đắm chìm trong ảo tưởng rời khỏi trang viên là có thể sống cuộc sống bình thường. Nếu đúng như cô ta nghĩ thì việc họ rời khỏi biệt thự chính là con đường chết. Tất cả đều là lừa dối. Có thể du khách cũng vô dụng. Cô tỉnh táo một chút. Đừng qua đó. Tô Dung chưa kịp lên tiếng ngăn cản. một người giúp việc lớn tuổi đã chặn cô ta lại, nhíu mày nói, nếu chuyện này là sự thật, cô nghĩ quản gia vẫn luôn lừa dối chúng ta sẽ nói cho chúng ta biết sự thật sao? Cô gái nghe vậy thì im lặng, nếu đối phương thật sự lừa dối bọn họ, làm sao ông ta có thể nói cho cô ta biết sự thật? Hơn nữa, ông ta còn có thể trực tiếp gi-ế-c cô ta sau khi phát hiện ra cô ta biết sự thật. Không bằng chúng ta thử lại một lần nữa. Tô Dung yếu ớt giơ tay lên. Nếu người tiếp theo vẫn như vậy, thì chúng ta có thể xác định chắc chắn. Thật ra có thể làm như vậy. Nhưng vấn đề là ai sẽ trở thành vật hy sinh đây? Mọi người lập tức im lặng. Không ai nói gì, nhưng trong lòng gần như đã xác định, những người mất đi thân phận người giúp việc sẽ biến mất. Thật ra đây là một sự ám thị tâm lý nhỏ, khi một việc có thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực không thể xác định, thì sẽ làm tăng sự lo lắng của mọi người về việc đó. Lo lắng nhiều sẽ cho rằng việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Từ đó đưa ra phản ứng, tôi sẽ tìm cách xác minh. Cuối cùng, người lớn tuổi nhất vẫn đứng ra. Các người đừng quan tâm tôi xác minh bằng cách nào. Cuối cùng chỉ cần tin kết quả của tôi là được. Thật ra mọi người đều biết ông ta sẽ xác minh bằng cách nào. Muốn xác minh việc này chỉ có một cách. Đó chính là tìm một vật hy sinh. Tước đi thân phận của người đó. Xem người đó có biến mất hay không. Nhưng nếu bây giờ người lớn tuổi này muốn đi tìm vật hy sinh, vậy thì tương đương gánh nồi lên lưng mình. Quan trọng nhất chính là chắc chắn sẽ không tìm những người đã biết chuyện như bọn họ làm thí nghiệm. Đối với những người ở đây, như vậy là đủ rồi. Cách chương.